Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, huyết lộ xa xôi. Cô Sơn không cô, Nhiên Hỏa Bí Văn, người mẹ nó vậy mà làm thành. Tất Phương giật nảy cả mình, Tần Ẩn đem ngọc bài cất đặt tại đất, ngón tay điểm nhẹ ngọc bài mặt bài. Một sát na, dòng dã tám đạo khí toàn nổ tung thanh âm hiển hiện. Tần Ẩn cứ như vậy tại yên tĩnh trong tiểu viện, vô thanh vô tức ở giữa đột phá khí toàn đệ bát trọng. Mà giờ khắc này Tất Phương toàn bộ lực chú ý đều bị trước mắt dị tượng hấp dẫn tới. Chỉ thấy khối kia mặt người lớn ngọc bài từ bên ngoài đến bên trong. Từng tầng đỏ văn hiển hiện. Theo Tần Ẩn không giữ lại chút nào đem trong khí xoáy tích chứa linh lực phóng xuất ra. Những cái kia đỏ văn bắt đầu trở nên vặn vẹo. Tất Phương cảm thụ được bốn phía đột nhiên hội tụ khí tức nóng bỏng. Trong mắt nổi lên không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại trước mắt của nó, viên kia ngọc bài nguyên bản khiết bạch vô hà mặt đá. Dạn nứt về sau, chậm rãi thiêu đốt, vụt. Đạo thứ nhất ngọn lửa dâng lên, vụt, đạo thứ hai ngọn lửa dâng lên. Trong khoảnh khắc, những này ngọn lửa liền hội tụ thành một đoàn tinh thuần hỏa diễm. Mắt thấy hỏa diễm bắt đầu hướng phía dưới lan tràn, ngọc bài cũng bắt đầu run rẩy dữ dội. Tần Ẩn bỗng nhiên đem hướng ngoài cửa sổ hất lên, hồng mang hiện lên, run rẩy dữ dội ngọc bài không có vào ngoài phòng thổ nhưỡng bên trong. Oanh một tiếng, trong đất trồng củ cải liên tiếp khô cạn, bùn đất bị nháy mắt tung bay. Băng hướng bốn phương tám hướng, ba phần chi công nhưng dòm toàn thân. Trong phòng, Tần Ẩn cất tiếng cười to, đem mấy lần linh lực cưỡng ép rót vào linh văn bên trong. Lặp đi lặp lại trùng điệp hợp ở một chỗ bắn ra. Ngọc bài trời sinh chất mềm, không thể thừa nhận giữ dàn như vậy linh lực. Cho nên không thích hợp. Song khi này linh văn tuyên khắc tại binh khí phía trên lúc, tất cả vấn đề tương nghênh lưỡi đao mà giải. Linh lực như biển dâng lên, quán triệt binh khí toàn thân. Giờ phút này chi binh chính là binh chủ ý chí chỗ đạt. Một kích đốt hồn, kỳ liệt như lửa. Là cái này, Nhiên Hỏa Bí Văn. Tần Ẩn ánh mắt hiện ra băng lãnh quang trạch, nhưng trong con mắt lại hình như có biển lửa giận đốt. Tất Phương nghe được Tần Ẩn cảm khái, trong mắt ngạc nhiên giảm đi, ngược lại nghi hoặc dâng lên. Cái này bất quá chỉ là bình thường binh khí linh văn mà thôi. Ngươi tu thành cùng ngươi cái này thiên sinh điêu khắc tay nghề thoát không ra quan hệ. Tại gia xem ra thế, nhưng là còn lâu mới có được ngươi tiến vào đệ bát trọng tới rung động. Tại gia xem ra tăng lên mình thực lực mới là chính đồ, đem tốt đẹp thời gian lãng phí ở tăng lên những này vật ngoài thân bên trên, hoàn toàn là đi lối rẽ. Nghe được béo tước tử, Tần Ẩn ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú lên mình chống ra hai tay. Kia như lấy thân là binh đâu? Tất Phương sững sờ, ngay sau đó trong mắt liền nổi lên kinh đào hải lãng. Người điên rồi sao? Tần Ẩn khóe miệng nhấc lên một cái mỉa mai đường cong. Không nói gì, tử sinh vô thường, đường về mênh mông, sinh chỉ trăm năm, sao dám bình thường lưu động. Đông Ly, Ngô Đồng Quận, núi hoang cổ đạo, tịch nguyệt treo cao, hàn phong lạnh thấu xương. Hai đạo nhân ảnh từ cuối cùng hiển hiện, một đạo thân hình thon gầy bật lên ở giữa nhẹ nhàng im ắng. Một đạo thân hình khôi ngô sải bước như yêu ma. Song khi hai người xông đến nửa đường, một bên trong núi rừng bỗng nhiên cuồng phong gào thét, hơn 10 đạo thân ảnh như viên hầu linh mẫn nhảy lên ra. Áo đen che thân, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên phanh lại, mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú phía trước. Địa cung trải rộng ngũ hồ tứ hải, các ngươi phản đồ giống như chó nhà có tang. Còn có thể chạy trốn tới nơi nào? Hẳn là thật sự cho rằng thiên dạ thủ lĩnh bỏ mình. Hai vị liền thái bình rồi. Y phục dạ hành dung nhập hắc ám. mở miệng người chỉ có trên mặt tấm kia thiết diện, ở dưới ánh trăng hiện ra băng lãnh quang trạch, bên hông một viên ngân bài tại nhẹ nhàng lắc lư, giống như bộ dáng như vậy. Chừng 6 tên, bên cạnh một tên khác lông mày nửa chọc dạ hành nhân nhẹ nhàng run run trong tay lưỡi đao gắn vào dây xích, cười lạnh một tiếng, đều nói vạn hoa khách chi quỷ dị khủng bố. Bất quá nhìn ngươi cái này bộ dáng như lâm đại địch. Nghĩ đến là đang suy tư đối đãi ta như thế nào, đợi chút nữa độc đi. Bất quá rất đáng tiếc, chúng ta không phải những cái kia ngủ say giang hà cảnh. Thân là ngân bài, chúng ta cũng muốn lĩnh giáo vạn hoa khách cao chiêu. Về phần thiết lực, xem như cái thêm đầu đi. Nghe được đối diện lời nói, hai đạo ngừng lại thân ảnh không khỏi liếc nhau, dưới mặt nạ ánh mắt giao hội, đồng thời nổi lên đủ để đông kết huyết dịch băng lãnh tiếu dung. Chỉ những thứ này sao? Khôi ngô thân ảnh úng thanh mở miệng, thon gầy người dựng thẳng lên một ngón tay, cảm thụ được chuyển hướng đầu ngón tay nhàn nhạt ba động. Tại dưới chân hắn thì có cây cỏ nhỏ tại nhẹ nhàng lay động. Những cái kia cỏ xanh bất quá chỉ dài, lại phảng phất sống tới liều mạng hướng bốn phía run run. Tựa hồ tại tìm tòi lấy cái gì? Hắc, thân ảnh khôi ngô ngẩng đầu, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt, chiếu ra cặp kia mắt to như chuông đồng cùng hé mở bao lại miệng mũi đổ sát. Rõ ràng là ngày đó liên quan rừng tầm bảo hạng thiết lực đã không cho chúng ta an bình, vậy liền cùng nhau giết đi. Có thể quen thuộc trầm mặc ít nói, quen thuộc khống hoa chi lực, một người khác thân phận cũng vô cùng sống động. Vạn hoa khách, Trương Nam Xanh. Nghe được hai người đối thoại, đối diện hơn 10 tên dạ hành nhân không khỏi khó thở mà cười. Cùng là khí toàn cảnh, có gì đảm lượng ở tại chúng ta trước mặt cuồng vọng. Người cầm đầu nhe răng cười một tiếng, bàn tay giơ lên, sát na, 6 tên ngân bài quanh thân linh lực khuấy động. Thập trọng, vẫn là thập trọng, 6 người này lại đều là khí toàn thập trọng. Nhưng mà Trương Nam Xanh y nguyên thờ ơ, hắn vẻn vẹn nhìn xem hạng thiết lực, khẽ gật đầu một cái. Hạng thiết lực lên tiếng cười một tiếng, song quyền trùng điệp oanh kích, gân cốt rung động, thân hình như trúc tiết cất cao, trong chớp mắt chính là một bộ trượng cao cự nhân đứng ở nguyên địa. Chỉ bất quá lần này, trên tay hắn phủ lấy một đôi xích hồng vòng tay vòng không ngừng có lưu quang, nhất là lóa mắt. Hạng thiết lực hóa thành cự nhân, điên cuồng gào thét một tiếng, đón một đám vĩnh dạ thích khách cuồng sông mà đi. Một bước ba trượng, cơ hồ trong khoảnh khắc tựa như núi nhỏ đè xuống. Vĩnh dạ đám người giận dữ, rút kiếm liền bên trên. Thoáng chốc, một mảnh khí toàn nổ tung, thanh âm bay lả tả không dứt bên tai. Hơn 10 đạo công kích xảo trá mà tới, đâm về cự nhân quanh thân các đại yếu hại. Mà giờ khắc này hạng thiết lực lại bỗng nhiên ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Bắp thịt toàn thân hở ra như tinh cương. Tại mọi người công kích sắp đến trước mặt lúc vung lên hai tay trùng điệp hợp lại. Linh lực tràn ngập vòng tay. Trùng điệp tấn công. Oanh. Mắt trần có thể thấy sóng lửa lấy hắn làm tâm điểm dẹp yên năm trường. Khó có thể tin cự lực từ trước người đẩy ngang mà đến. Hợp công đám người bị nháy mắt bắn ra. Khi bọn hắn thân thể bay ở giữa không trung lúc, mới chú ý tới xa xa Trương Nam Xanh chẳng biết lúc nào đem một bộ tàn tạ tiểu đỉnh ném tại dưới chân. Cặp kia bình tĩnh lại không tình cảm chút nào ánh mắt nhìn chăm chú lên bắn ra giữa không trung đám người, hai tay đối hợp ép động, lặng yên tách ra ép xuống tại đất. Tinh tế tông thân từ trong đỉnh lan tràn mà ra, không xuống đất mặt, thời gian an tịch, sau một khắc, mặt đất bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, lớn bằng cánh tay cự đằng phá đất mà lên, mang theo điên cuồng cùng khát máu nhắm ngay giữa không trung đám người. Bỗng nhiên nhào tới, bụi gai, lá xanh, huyết sắc đường vân, cảm thấy được không đúng. Vĩnh Dạ mọi người tại trong tuyệt cảnh một vòng hợp kích đem trước mặt cử đằng xoắn đến vỡ nát, thành công rơi xuống đất. Ha ha ha, không gì hơn cái này. Mắt thấy còn sống, một người không khỏi cười to nói, nhưng mà tiếp theo hơi thở, mấy chục đạo cự đằng xuyên ngực mà qua, dây leo nhọn vẫn treo vết máu, cốt cốt nhúc nhích âm thanh nương theo lấy kêu rên phù ở nơi đây. Vĩnh Dạ đám người kinh hãi mà tuyệt vọng, phát hiện toàn thân mình huyết dịch lại đều bị cái này yêu dân leo cho hút. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, vừa mới Trương Nam Xanh điều khiển chính là hai nhóm cự đằng. Trước người giả thoáng, sau lưng mới là sát chiêu. Vạn hoa khách, hoa của ngươi đâu? Người cầm đầu không cam lòng quát. Hiện tại đổi trồng cỏ. Trương Nam Xanh ngẩng đầu, lạnh lùng đáp lại, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Tên kia ngân bài thích khách còn chưa tới kịp há mồm giận mắng, liền phịch một tiếng bị uống máu dây leo thái nhỏ. Gào thét gió núi, mang theo cát đá, che giấu cổ đạo bên trên hết thảy. Hai người thuần thục bắt đầu đào lật thi thể, thu lấy hết thảy hữu dụng chi vật. Chưa hề nghĩ đến, chúng ta hai người có thể dễ dàng như thế giết chết này một đám khí toàn thập trọng. Kia hai kiện bảo vật, hoàn toàn chính là chúng ta hai người bản mệnh vật a. Hạng thiết lực toàn thân gân cốt bạo hưởng, khôi phục như lúc ban đầu. Không khỏi cảm khái nói, cũng không biết Tần Ẩn huynh đệ thế nào. Ngư lương kia một phiếu thật là đủ rung động, trùng hổ tâm tư kín đáo. Tất nhiên vô sự, Đông Ly không nên ở lâu. Chúng ta nhưng tiến đến tìm hắn. Trương Nam Xanh cúi đầu nhặt lên huyết linh đỉnh, thanh âm nhàn nhạt, chưa từng nghĩ có như thế tuyệt diệu tin tức. Đây chính là ngay cả quan tinh các đều chưa từng nắm giữ. Đã hai vị Vĩnh Dạ cao nhân đều biết Tần Ẩn cái kia tiểu sắc quỷ, cũng coi là người mình. Thanh âm mang theo nhàn nhạt khan khan cùng nghiền ngẫm. Một bộ nguyệt bào giữa không trung hiện lên, sa mỏng che mặt, lộ ra kia thu thủy hàm yên con ngươi, không bằng thay thiếp thân đón lấy cái này sau lưng đám người. Lại hướng Tần gia nhỏ lang quân mang hộ câu nói, thần quyền cố nhân mời, huyết lộ xa xôi, cô sơn không cô, mùng 9 tháng chạp, thiên tông đại tuyển, không ngại gặp một lần. Mỹ nhân nói nhỏ, che miệng yêu kiều cười, như kinh hồng chiếu ảnh lướt qua, mang theo ngân nguyệt chi huy từ từ. Trương Nam Xanh, Hạng thiết lực, đều là dừng lại, đồng bên trong sát cơ lạnh thấu xương. Sau một khắc, đồng thời nhào về phía giữa không trung, máu dây leo, đỏ vòng tay, mang theo lạnh thấu xương kình phong. Giờ phút này xuất thủ hơn xa vừa mới. Trương Nam Xanh thanh âm quả quyết mà dứt khoát, lời nói có thể đưa đến người phải chết. Trong bầu trời đêm, ngân quang đại tác, giống như trăng tròn mới lên, ánh mắt lười biếng mang theo trêu chọc. Tên kia nửa ẩn nửa hiện tuyệt thế giai nhân dựng thẳng lên hai cây trắng noãn ngón tay, dắt ánh trăng như luyện không. Lạc lạc, có bực này quyết tâm, kia thiếp thân càng là yên tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?